truyệnaudiomoi.com. Chương 1076, chiến trường nghịch chuyển. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1077, toàn diện tan tác. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1078, đại chiến chấm dứt. Chiến tranh của nhân hoàng cùng 4 vị đại đế ngoại tộc trực tiếp ảnh hưởng đến thắng bại của 4 phương trên chiến trường. Không ai có thể tưởng tượng được địa vị 4 vị huyền minh đại đế ngoại tộc trong lòng đám người man tộc, di tộc, địch tộc, minh tộc. Đám người hoang kích toái không đại đế thua trận, tạo thành đả kích hủy diệt đối với các phương chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi chiến trường nhanh chóng hỏng mất. Mà quân ngũ đại chu đang gặp phải tai ương ngập đầu, đột nhiên có được cơ hội phản công. Sao lại trở thành thế này? Lui! Bắc bộ bình nguyên, Minh Hoàng đại quân còn không có tiến vào chiến trường, lão Minh Hoàng lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, quả nhiên dẫn quân lui lại. Chỉ cần nhân hoàng bất tử, đợi cường giả hoàng thành đại chu hồi đổi tới, đối với binh sĩ Minh Hoàng, chính là một hồi tai ương ngập đầu mà không ai có thể tránh được. Oanh long long, đại quân Minh Hoàng toàn thân huyền băng chiến giáp, giống như hồng lưu cuồn cuộn, nhanh chóng lùi về băng nguyên cực bắc. Họ đành yên phận làm khán giả. Giải đất băng giá vốn đang bao trùm nhanh chóng bị phá vỡ. Đông phương mãng hoang, mây mù màu xanh cuồn cuộn bao phủ thiên địa. Dưới sự bao phủ của cổ hơi thở này, cỏ cây của toàn bộ thiên địa tỏa sáng, phát ra một cỗ khí tức mùa xuân. Cùng đại đế nơi khác bất đồng, khí tức bao phủ bầu trời của vị đại đế này có vẻ thong dong. Phàm là thánh tộc ta, toàn bộ lui về mãng hoang đi. Khí tức vạn cổ thanh thiên đại đế xoay quanh thiên không, che chở yêu tộc đại quân. Thanh âm thương lão mà bình tĩnh, giống như không có gì có thể làm cho nó động dung. Lão tổ, là lão tổ khí tức. Lão tổ tông đã lên tiếng rồi, chúng ta cũng đừng để ý đến bọn hắn. Trở về, trở về. Một đám yêu tộc đại quân hoan hô nhảy nhót, so với quân đội nhân tộc có hàng ngũ rõ ràng. Yêu tộc đại quân chính là một đám bát nháo. Nghe vạn cổ thanh thiên đại đế nói xong cũng chẳng thèm để ý đại chu giáp sĩ. Ai cũng hoan hô, trực tiếp buông tha đối thủ, hướng mãng hoang chạy đi. Vài tên yêu hoàng đứng sừng sững hư không nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lộ ra một tia cười khổ. Cảm giác của bọn họ sâu sắc hơn khác yêu tộc nhiều. Thấy được kim quang lóe ra từ thiên không cũng hiểu được người chiến thắng là ai lui đi. Tuy rằng trong lòng có chút không cam, nhưng vài vị yêu hoàng vẫn hạ mệnh lệnh lui lại. Ở yêu trong tộc, địa vị vạn cổ thanh thiên đại đế là không thể lay động. Ở trong lòng yêu tộc, đó chính là thần. Đã bùng nổ chiến tranh nhân tộc cùng yêu tộc vài lần rồi, nhưng lần nào cũng không có kết quả rõ ràng. Cùng lắm là một bên chiếm được ưu thế nhất định rồi chủ động buông tha. Mệnh lệnh vạn cổ thanh thiên đại đế, không ai dám vi phạm. Trong nháy mắt, yêu tộc đại quân triệt thoái sạch sẽ. Minh Kim, thu binh. Mãng hoang hầu quyết đoán hạ mệnh lệnh lui lại, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc may mắn. Hắn trấn giữ mãng hoang nhiều năm, đây là một lần thất bại lớn nhất. Trong cuộc đời chinh chiến của hắn quả thực là một vết nhơ. Nhưng sống sót mới là quan trọng, cái khác cũng không cần chú ý nhiều. Ô, giáp sĩ quân đội Đại Chu còn sót lại, nhanh chóng tập trung hướng căn cứ trở về. Ở kinh thành, Phương Vân đang ở luyện hóa ở huyền kình liệt hải đại đế thi thể. Đột nhiên hào quang chợt lóe, không kim quang chiếu khắp thiên địa, một cổ đại uy áp cường bao phủ thiên địa. Phương Vân trong lòng vừa động, đình chỉ hấp thu tinh hoa huyền kình liệt hải đại đế. Hắn phía sau đã hấp thu khoảng hơn phân nửa đại đế tinh túy, còn lại cũng không được bao nhiêu. Nhân hoàng hào quang vạn trượng, lơ lửng hư không. Chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, một cổ tam hoàng chân khí tinh thuần lập tức phá không mà ra, hóa thành kim tác, đem trấn yêu tháp cuốn lấy. Vũ vô địch chiến nửa ngày, cũng không giải quyết được Mạt Thương Hoàng, vậy mà dưới tay Nhân Hoàng lại không có phản kháng chút nào. Nhân Hoàng nhìn lướt qua Vũ Vô Địch, thản nhiên nói, đi xuống triệu tập thần vệ cùng đại quân viễn chinh, mệnh bọn họ vào kinh gặp trẫm. Vâng, bệ hạ. Vũ Vô Địch quỳ một gối, cung kính đáp. Huỳnh, Nhân Hoàng nói xong đây cũng không để ý tới Vũ Vô Địch nữa. Thân hình trầm xuống, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên, xẹt qua tầng tầng không gian, rơi xuống chỗ thi thể Huyền Kình Liệt Hải đại đế. Tham kiến bệ hạ. Phương Vân cúi đầu thi lễ. Không cần đa lễ, lần này phòng thủ kinh thành ngươi là công thần, trẫm thưởng phạt phân minh, ngày sau sẽ có ban thưởng. Thi thể Huyền Kình Liệt Hải đại đế này ngươi muốn liền cho ngươi đi. Thân hình Nhân Hoàng chấn động, giáp chủ quý giá đẹp đẽ trên người rút đi, thay bằng một thân hoàng kim long bào, vô cùng tôn quý, hoa lệ, uy nghiêm. Ngón tay hắn duỗi ra, phần thịt của thân thể Huyền Kình Liệt Hải đại đế lập tức biến mất, chỉ còn lại một bộ khung xương, mà tinh hoa trong đó đều hội tụ vào đầu ngón tay Nhân Hoàng, trở thành một quả cầu. Búp, ngón tay Nhân Hoàng bắn ra, mai tinh hoa đại đế lập tức rời tay nhập vào trong cơ thể Phương Vân, tiến vào bên trong thất kinh bát mạch. Phương Vân cảm giác được chất lượng chân khí lập tức đề cao không ít. Đa tạ bệ hạ. Phương Vân cung kính nói. Tinh hoa phần thịt Huyền Kình Liệt Hải đại đế có thể cho ngươi, nhưng khung xương chẳng phải lấy để yên ổn lòng thiên hạ, cũng cho những kẻ đối địch với chẳng biết kết cục cuối cùng của chúng là thế nào. Nhân Hoàng lạnh lùng nói, ống tay áo của hắn hơi phồng lên. Khung xương dày đặc của Huyền Kình Liệt Hải đại đế lập tức nhỏ thành nắm tay, tiến vào trong tay áo của Nhân Hoàng. Đi với chẫm. Vi thần tuân chỉ. Phương Vân theo sát ở phía sau Nhân Hoàng, đi về phía trước xuyên qua sương mù, xuyên qua chiến trường trước mắt. Hoàng cung vốn rộng rãi đồ sộ, giờ phút này chỉ còn lại những bức tường đổ nát, nơi nơi là bạch ngọc tàn viên, hồng chuyên xích ngõa. Tới vị trí trung ương của Tử Khí Điện, Nhân Hoàng ngừng lại, xoay người nhìn xuống. Ở đây có thể nhìn thấy một nửa kinh thành. Lúc này kinh thành, khói nhẹ cuồn cuộn, lửa cháy khắp nơi, đỉnh thai lầu các sớm đã không còn Phương Vân. Thấy không, triều đình chúng ta xây dựng hơn 1.000 năm, mà tông phái chỉ cần một ngày sẽ đem tất cả hủy diệt hầu như không còn. Chỉ cần tông phái tồn tại thì thiên hạ này sẽ hoạ loạn không ngừng. Cho nên, chấm từ đầu đến cuối, đều phải trấn áp tông phái. Nhân Hoàng đứng thẳng, gió thổi hoàng bào của hắn sinh ra thanh âm phần phật. Mái tóc dài vũ động, trên mặt sinh huy rạng rỡ, nhìn không ra biểu tình. Phương Vân đứng phía sau Nhân Hoàng, híp lại ánh mắt, cũng quan sát toàn bộ kinh thành. Khói nhẹ lượn lờ làm cho kinh thành như một mảnh phế tích. Hắn trong lòng tuy có cảm khái, nhưng cũng sẽ không dễ dàng phát biểu ý kiến. Quân tâm khó dò, Nhân Hoàng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng Phương Vân lại có thể cảm giác được Nhân Hoàng bây giờ và lúc chưa ở có biến hóa hoàn toàn bất đồng. Cảm giác này không có ngôn ngữ gì để hình dung, nhưng Phương Vân lại thật sự cảm giác được. Phương Vân, ngươi là triều đình trung thần, trẫm cũng luôn xem trọng ngươi. Trẫm hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn giống hôm nay, đi theo trẫm, cùng trẫm tạo ra một cái Thiết Dũng Giang Sơn, vương triều vạn đổi, sừng sững không ngã. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhân Hoàng dứt lời, tóc dài bay lên, trong đôi mắt hắn, phụt ra hồi ra một cỗ hào quang làm người ta kinh hãi. Nhật nguyệt tinh thần đều phải ảm đạm thất sắc, làm cho người ta không thể nhìn gần. Một cỗ khí tức khổng lồ lấy Nhân Hoàng làm trung tâm mở ra. Từ vị trí Phương Vân nhìn qua, toàn thân Nhân Hoàng đều tản ra một cỗ hào quang không hiểu. Phương Vân trong lòng đột nhiên chấn động, cái hào quang đó hắn cũng không xa lạ, ở trên rất nhiều người kiêu hùng cự phách giới tông phái, Phương Vân cũng từng nhìn thấy qua. Hào quang này gọi là giả tâm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trong lòng Phương Vân run lên mãnh liệt, theo đạo lý nói, triều đình chiến thắng, vượt qua nguy cơ của tông phái liên minh, thiên hạ cũng bắt đầu yên ổn. Trong lòng hắn hẳn phải cao hứng mới đúng, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng Phương Vân lại đột nhiên sinh ra sự bất an mãnh liệt. Giả tâm cũng không phải cái gì sai, phàm là người có thân phận, có địa vị đều có giả tâm lớn. lấy thân phận nhân hoàn có đại khát vọng cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Phương Vân lại thủy chung cảm giác có chút bất an. Chuyện phụ thân từng nói lại dâng lên trong lòng, nhân hoàng là người có giá tâm cực lớn. Có lẽ chỉ là ta nghĩ nhiều. Phương Vân trong lòng lắc lắc đầu, an ủi bản thân không cần nghĩ nhiều. Lấy thực lực nhân hoàng nếu muốn làm cái gì chỉ sợ khắp thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Vi thần tuyệt không hài lòng. Phương Vân quỳ một gối, bày ra tư thế thần phục, cũng không nhúc nhích. Tiếng gió rung động, một thân ảnh bay xuống đài cao, lại là Vũ Mục. Vũ Mục nhìn lướt qua Phương Vân, lập tức đi lên hành lễ, tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Phương Vân, ngươi cũng đứng lên đi. Nhân hoàng khoát tay áo, thong dong nói. Vâng, bệ hạ. Phương Vân đứng dậy, đối Vũ Mục thi lễ, thối lui đến một bên, trầm mặc không nói. Bệ hạ đổi giết tà thần, tứ cực hung vũ đại đế, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Vũ Mục hỏi. Phương Vân lập tức lộ ra thần sắc cẩn thận chăm chú. Những điều này thật ra cũng là hắn muốn biết. Nhân hoàng phá không đi đuổi giết vài tên đại đế ngoại tộc, nhưng rất nhanh lại quay trở về, không ai biết tình hình chiến đấu như thế nào. Phương Vân tuy rằng cũng muốn biết, nhưng hắn cũng không thích hợp trực tiếp hỏi nhân hoàng. Nhưng Vũ Mục địa vị đặc thù, lấy thân phận hắn, hỏi ra những lời này lại là không có gì vấn đề. Nhân hoàng ánh mắt hơi hơi trầm xuống, vì có chút không vui nói, để cho chúng chạy rồi. Thời điểm ta đuổi giết đi qua, vạn cổ thanh thiên đại đế nửa đường can thiệp, đem chúng nó cứu. Trong năm vị đại đế, tu vi yêu tộc thánh tổ vạn cổ thanh thiên cao nhất. Ta luyện hóa nhân hoàng thánh kiếm, cũng không nắm chắc có thể đồng thời chém giết vạn cổ thanh thiên cùng mấy người khác. Phải tạm thời lui về, thiên hoàng kiếm và địa hoàng kiếm cũng bị tứ cực hung vũ đại đế cùng tà thần mang đi. Nhưng những điều này lại không sao cả. Chấm sớm hay muộn gì cũng phải đánh tan từng người bọn chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079, xây dựng lại kinh thành thì ra là gặp vạn cổ thanh thiên đại đế. Phương Vân âm thầm gật gật đầu, trong lòng hình như có chút đăm chiêu. Vạn cổ thanh thiên đại đế là yêu tộc thánh tộc, nhưng chiến dịch kinh thành lần này, hắn lại không có tham gia. Đợi thời điểm nhân hoàng truy kích các đại đế, hắn lại giết ra, chặn nhân hoàng lại. Lúc này nghĩ đến, hành động của vạn cổ thanh thiên không khỏi làm người ta nghi hoặc. Nếu vạn cổ thanh thiên đại đế cũng ra tay, chỉ sợ chiến dịch kinh thành đã trở thành một cục diện khác. Ngũ đế liên thủ, cho dù là có nhân hoàng chặn lại, Trang Tư Trần cũng không thể đúc thành công nhân hoàng thánh kiếm. Phương diện này có lẽ có cái gì bí ẩn, nhưng việc này cùng ta không quan hệ, không cần nghĩ nhiều. Phương Vân rất nhanh đã đem việc này ném ra khỏi óc. Đại đế cảnh giới, khoảng cách với hắn còn rất xa, có cái gì cần lo lắng, cũng không tới phiên hắn. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Khứ Bệnh, Lưu Khải, Tông Nhân Phủ Tông Lệnh, Lưu Sủy đám người nhất nhất trở về, lần lượt bái kiến. Sau đó nhanh chóng quét dọn chiến trường. Phương Vân cũng lui xuống, trở lại bên trong hàng ngũ. Lúc này, cấm quân, trinh sát đại quân, thần vệ còn sót lại, phân biệt tiến vào hoàng cung. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bên trong hoàng thành, rậm rạp chiến sĩ quỳ sát, hô to vạn tuế. Nhân hoàng đứng thẳng ở chỗ cao nhất hoàng cung, phóng tầm mắt nhìn lại, thu hết toàn bộ kinh thành vào đáy mắt. Các khanh bình thân. Nhân hoàng khoanh tay mà đứng, thanh âm uy nghiêm như hồng trung cự lữ vang vọng thiên địa. Ngay khi mấy chữ các khanh bình thân tuôn ra, nhân hoàng đột nhiên từng bước tới. Oanh! Một cỗ lực lượng vô hình lấy nhân hoàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Chỉ thấy cổ lực lượng vô hình lướt qua, đại địa khép lại, yên trần tiêu tán. Từ hoàng cung ra bên ngoài, một tòa tòa nhà như măng mọc sau mưa, phá đất mà ra, bang bang uỳnh. Một tòa lại một tòa, rậm rạp công tử quán, trà lâu, đường cái bằng đá phiến bóng loáng xuất hiện. Ngay quân cơ sử cùng võ hầu phủ cả đã bị hủy diệt cũng xuất hiện. Bên trong hoàng cung, tất cả mọi người lộ ra thần sắc chấn động. Kinh thành bị hủy phá hư rối tinh rối mù, ở một bước của nhân hoàng lại khôi phục bằng một cách không thể hiểu nổi. Trung Tín hầu phủ, Trấn Quốc hầu thí, Tứ Phương hầu lộc, binh bộ, xã bộ, khi kinh thành đã hủy diệt một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ cực độ. Ở vị trí phương vân, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều hoa viên bị hủy diệt đều tại cổ dao động khôi phục một lần nữa. Rất nhiều loại hoa từ dưới đất chui ra, đâm chồi, nảy lộc, nở hoa. Trong nháy mắt, mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp nơi. Sao có khả năng? Phương vân tất cả lộ ra ánh mắt khiếp sợ thần sắc. Đại địa quy tắc bao hàm ngọn núi, con sông, sinh mệnh phi vật chất, nhưng không bao gồm cung điện kim trúc. Một bước của nhân hoàng lại đem phủ đệ vương hầu làm bằng kim loại cũng nhất nhất tái hiện ra, thậm chí đã muốn hủy hoại cây cối, hoa cỏ, đều mọc rễ, nở hoa. Đây quả thực vượt qua sự tưởng tượng của con người. Ầm ầm long, một cỗ dao động cường đại, ở sâu trong đại địa rút đi. Trong nháy mắt, toàn bộ kinh thành lại hồi phục đến trạng thái trước chiến tranh, khôi phục thành đế đô phồn hoa kia. Lực lượng thật đáng sợ. Hoắc Khứ Bệnh đứng ở trong đám người, nhìn liếc qua nhân hoàng một cái. Ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thật sâu. Vũ vô địch. Thanh âm uy nghiêm của nhân hoàng vang vọng thương khung. Vi thần tuân chỉ. Xa xa truyền đến một thanh âm là Vũ vô địch. Khách lạp lạp. Trời u ám, bao phủ thiên không. Ở chỗ sâu trong mây đen, một tấm đồ quyển thật lớn nhanh chóng kéo dài. Trên chương đồ quyển che kín rất nhiều hoa văn, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều hình dạng núi sông, thú vật. Đây đúng là Càn Khôn đồ, thần khí của Vũ vô địch. Càn Khôn đảo ngược, núi sông khuynh tiết, nhất nhất khởi. Sâu trong mây đen, cả người Vũ Văn Địch phụt ra kim quang, tựa như chiến thần. Bàn tay hắn nhấn xuống một cái, Càn Khôn đồ lập tức rơi xuống phía dưới. Tờ giấy pháp khí bình thường khi hạ xuống nhanh chóng biến hóa. Ầm ầm, đại địa chấn động, Càn Khôn đồ biến mất, trên đường xuất hiện rất nhiều nhân ảnh, chính là dân chúng tiến vào Càn Khôn đồ trước khi chiến tranh. Khi nhìn rõ ràng tình hình xung quanh, kinh thành lập tuy bộc phát ra một trận hoan hô kinh thiên. Cho dù là chỉ trôi qua một đoạn thời gian, nhưng là mọi người mà nói, đây đều là một cái quá trình cực kỳ dày vò. Nhân hoàng quyền đầu nắm chặt, vô số ki mảnh nhỏ từ các nơi phá không bay vào trong tay nhân hoàng. Những mảnh nhỏ này kim quang lòe lòe, lại là bị đánh nát trung ương long đình bị đát nát. Chỉ thấy kim quang chợt lòe, trung ương long đình dưới thần thông của nhân hoàng lập tức khôi phục như cũ. Huỳnh, nhân hoàng đem trung ương long đình hướng mặt đất nhấn một cái. Cái pháp khí rộng ba trượng, lập tức trở thành trung ương của kinh thành. Vũ mục lưu lại. Còn những ung người khác đều tự trở lại, trấn an dân tâm. Nhân hoàng nói xong câu đó, xoay người đi vào hoàng cung. Mọi người ứng tiếng nói, lập tức đều tự tán đi. Tuy rằng nguy cơ đã qua, nhưng là còn có rất nhiều công tác chưa có hoàn thành. Lục bộ cần trọng tổ, chức năng quân sự của triều đình cần trọng tổ, thiên hạ dân tâm cần trấn an, dư khấu cũng cần tiêu diệt. Hơn nữa cũng không phải mỗi y cá nhân đều giống thành viên hoàng thất hay Hoắc Khứ Bệnh. Rất nhiều người đều có cha mẹ thân tộc sống sót sau tai nạn, càng hy vọng cùng người nhà cùng nhau đoàn tụ, chúc mừng. Đây cũng là nhân hoàng rời đi nhanh như vậy. Mẫu thân, Phương Vân thân hình như tên bắn, cơ hồ là ngay khi thanh âm nhân hoàng rơi xuống, lập tức phá không mà ra, biến mất vô tung. Phương Vân biến mất. Một cái thân ảnh lập tức xuất hiện ở địa phương hắn biến mất. Kế đô công chúa nhìn phương hướng Phương Vân biến mất, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, chạy trốn nhanh như vậy. Kinh thành chiến dịch, đả kích với tông phái là chí mạng. Không ai dự đoán được, dưới tình huống như vậy, nhân hoàng lại còn có thể thắng được. Cái gì? Sao khả năng, Lưu Chiết lại thắng? Trong Long Hổ Tông, Long Hổ Nhị Thánh lộ ra vẻ mặt cực độ khiếp sợ. Vâng, trưởng tọa, những người chạy thoát đã xác nhận, Huyền Kình Liệt Hải Đại Đế bị giết, nhân hoàng lợi dụng nho ra luyện thành nhân hoàng chi kiếm. Hiện tại đám người hỗn độn ma tổ đã thoát khỏi kinh thành, ngay cả các ngoại tộc đại đế cũng không phải là đối thủ, bị giết đại bại mà chạy. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ. Như vậy sẽ là cái dạng này. Ba cái thời đại cường giả, hơn nữa các ngoại tộc đại đế, còn không đánh nổi một cái Lưu Chiết. Long Hổ Nhị Thánh giống y như bị sét đánh. Đây hoàn toàn không phù hợp kế hoạch của hai ngư ở. Vốn ở bên trong kế hoạch, Nhân Hoàng bị giết chính là việc thuận lợi thành chương. Sau đó bọn hắn lợi dụng mâu thuẫn cường giả ba cái thời đại thượng cổ, trung cổ, cận cổ mà châm ngòi ly gián, khiến cho bọn hắn chém giết lẫn nhau. Trong quá trình này Long Hổ Tông đã phái ra một ít cường giả, gia nhập tông phái khác, làm cho mùi lửa của trận chiến đó càng ngày càng mạnh. Chờ đến khi số lượng cường giả chết không sai biệt lắm thì bọn hắn nhảy vào hưởng lợi, thu thập lợi ích, châm ngòi ly gián, báo thù. Việc này, đối Long Hổ Nhị Thánh mà nói, thật sự rất dễ dàng. Bọn họ thậm chí còn muốn lập ra danh sách tông phái tử vong. Nhưng là thật không ngờ, Nhân Hoàng chiến thắng, khiến cho đây tất cả kế hoạch, toàn bộ phá sản. Nhân Hoàng cùng các hoang ngoại tộc đại đế không giống nhau. Đám người hoang kích toái không đại đế, chỉ đối cảm thấy hứng thú với cảnh giới tối cao tam hồn viên mãn. Bọn họ thắng lợi, sẽ không ảnh hưởng đến đại kế tàm ăn thiên hà của Long Hổ Tông. Nhưng là Nhân Hoàng không giống y, Nhân Hoàng có được cường đại giả tâm. Hắn thắng lợi, Long Hổ Tông chẳng những không thể thực thi kế hoạch, còn phải lo lắng Nhân Hoàng trả thù. Ngươi đem toàn bộ quá trình cẩn thận kể lại, một chữ cũng không được sai. Long Hổ Nhị Thánh trầm giọng nói. Vâng, trưởng môn. Người này là thám tử Long Hổ Tông phái đi kinh thành, vì thế đem sự tình trải qua cẩn thận tự thuật một lần. Tuy rằng năng lực có hạn, hắn cũng vô pháp đem toàn bộ quá trình kể lại chu giáo, nhưng đủ để đem một ít sự tình chủ yếu mấu chốt nhớ kỹ. Khá lắm Nhân Hoàng, khá lắm Lưu Chiết, một kế phá phủ trầm chu này thật hay a. Đây tất cả nhìn như hung hiểm, thật ra toàn bộ đều ở hắn trong kế hoạch của chúng ta. Tông phái toàn bộ bị hắn lợi dụng. Long Thánh nghe xong, hung hăng thở dài nói. Long Thánh, ngươi là không phải phát hiện cái gì chứ? Đây Lưu Chiết rõ ràng là vận khí rất tốt. Cửu tử nhất sinh, ngươi sao lại nói, tông phái chúng ta bị hắn lợi dụng? Hổ Thánh khó hiểu nói. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, Nho gia rõ ràng có năng lực tế luyện Nhân Hoàng kiếm. Nếu thật muốn giúp Nhân Hoàng, vì cái gì không ở trước trận chiến giúp hắn? Thật ra chúng ta luôn coi thường Nho gia. Những tên xương cốt cổ hủ lão hóa đã sớm cảm giác được Nhân Hoàng giả tâm. Chỉ là đáng tiếc a, Nho gia hay là tránh không khỏi Lưu Chiết tính kế. Nhất ngươi cẩn thận ngẫm lại, từ thiên hạ Nho kiếp bắt đầu, Nhân Hoàng đều có áp dụng nào hành động. Hắn không phải cái gì cũng chưa làm. Hổ Thánh đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả người chấn động, bật thốt lên nói, ta hiểu rồi. Trận này quần hổ phệ long, chúng ta mong đợi đã lâu. Sở hữu tất cả, chúng ta đều kế hoạch đã lâu. Nhưng Thủy Chung cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không rõ làm sao không ổn. Hiện tại ta hiểu được. Lưu Chiết biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi không hề vận dụng đối sách với chúng ta. Người này rõ ràng có năng lực ngăn lại thiên hạ Nho kiếp, nhưng cái gì cũng không làm. Hắn căn bản chính là ở dụ dỗ chúng ta, đem Nho ra bức thượng tuyệt lộ, không thể không thay hắn làm việc a. Rõ ràng hảo nhẫn tâm tư, hảo cao minh thủ đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, Thái Tố chi kiếp giữa không gian vô tận, hỗn độn lão tổ hóa thành một đạo ma vân, cuồn cuộn bọc lấy tông chủ Đại Hư Ma Tông hướng về phương Bắc độn đi. Lão tổ, hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Sủy trong tay có Nhân Hoàng kiếm, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Sự sợ hãi trên mặt tông chủ Đại Hư Ma Tông dễ dàng có thể nhìn ra được. Hỗn độn lão tổ không nói gì, sắc mặt bao phủ một mảnh mây đen, âm trầm đáng sợ, thật giận Nho gia. Thật không ngờ, bọn họ lại có thể cởi bỏ Nhân Hoàng phong ấn, phá hư đại sự của ta. Lưu Sủy là khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Kế duy nhất chỉ có tạm tránh né. Cũng may Hồng Hoang Ma Trung có thể che chắn thiên cơ cảm ứng. Hơn nữa, hiện tại lại có tam đại thiên cơ che chắn thiên cơ.